Ngưu Ma Vương hỏi, tại hạ là một kẻ tán tu, bất quá may mắn đi một chuyến qua di tích Phương Thốn Sơn, từ nơi đó đạt được mấy bí thuật công pháp Phương Thốn Sơn, xem như một nửa tu sĩ Phương Thốn Sơn. Thẩm Lạc nói lời thật, đệ tử Phương Thốn Sơn, khó trách trên thân ngươi mang theo khí tức Hoàng Đình Kinh, bất quá ở trên thân thể ngươi còn cảm nhận được khí tức Tam Đệ Bằng Ma Vương. Ngưu Ma Vương nghe lời này, thần sắc lạnh lùng khôi phục một chút lại hỏi. Việc này nói rất dài dòng, Thẩm Mỗ vài ngày trước bảo hộ một đám người tiến về Đông Hải. Thẩm Lạc kể lại tại Đông Hải bị bằng yêu một ngụm nuốt vào, sau đó đạt được song vũ bằng ma vương. Bất quá trong thể nội bằng yêu gặp được Lý Tịnh, đạt được thiên sách cùng huyền hoàng tháp là chuyện bí ẩn, hắn không nói cho Ngưu Ma Vương, chỉ nói là cùng Ngao Hoàng hợp lực tìm biện pháp thoát ra khỏi bụng bằng yêu. Cái gì, Tam Đệ đã vẫn lạc, sắc mặt Ngưu Ma Vương đại biến, bỗng nhiên đứng lên. Ngưu huynh nén bi thương. Thẩm Lạc cũng không biết nên an ủi Ngưu Ma Vương thế nào, chỉ có thể nói như vậy. Nhớ năm đó, bảy đại thánh yêu tộc chúng ta rong ruổi thiên hạ uy phong cỡ nào, không ngờ Tam Đệ vậy mà vô thanh vô tức mất đi như thế. Ngưu Ma Vương bi thương đấm ngực nói, theo ta quan sát còn có người Đông Hải Long Cung kể lại, bằng Ma Vương kia chính là bị ma tộc dùng ma khí khống chế cuối cùng yêu khu không chịu nổi ma khí xâm nhập lúc này mới biến thành bạch cốt. Thẩm Lạc chờ Ngưu Ma Vương tỉnh táo một chút rồi mới lên tiếng. Ma tộc tặc tử, các ngươi giết Tam Đệ ta thù này không báo thề không làm yêu. Ngưu Ma Vương căm hận nói. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, mừng thầm trong. Góc truyện audio.com, lòng, Thẩm huynh đệ, đa tạ ngươi mang đến tin tức Tam Đệ, bất quá ngươi nói thật với ta, ngươi có phải nhận ủy thác của người hay không, muốn liên lạc lão Ngưu cùng chống chọi với ma tộc. Ngưu Ma Vương bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Lạc ánh mắt sắc bén như đao. Thẩm Lạc bị Ngưu Ma Vương nhìn chằm chằm, trong lòng bỗng nhiên chấn động, tựa hồ tất cả bí mật đều bị đối phương xem thấu. Lực lượng thần hồn Ngưu Ma Vương này thật cường đại, tuyệt đối đạt đến thái ất cảnh. Hắn cảm thấy thất kinh, nếu Ngưu huynh hỏi thẳng như vậy, tiểu đệ cũng không dám nói dối. Không sai, đúng là có người muốn liên thủ với Ngưu huynh, nên mới ủy thác tại hạ đến Tích Lôi Sơn. Thẩm Lạc hơi trầm ngâm, cũng không lừa gạt Ngưu Ma Vương, nói thẳng. Cách chương